Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ở đâu đó, chỉ là niềm vui cuối cùng trước khi tai họa ập đến. Vốn định mau chóng về khách sạn, nhưng Nhân Nhân nói muốn đi dạo, thế là hai đứa bọn em lững thững đi trên phố. Đến nửa đường Nhân Nhân đòi ăn kem, em để cô ấy đứng bên đường đợi. Bình thường cô ấy vẫn thế, thế mà khi đó ngoan ngoãn lặng lẽ đứng bên đường đợi. Em chưa đi được 3 mét, nghe thấy tiếng va chạm mạnh, quay đầu thấy Nhân Nhân bị kẹt cứng giữa chiếc xe và thân cây. Bóng tối khiến vệt máu bắn tứ tung, trở thành màu đen. Trong phút trước cô ấy đang vạt bát vui vẻ, Nhân Nhân nhõng nhẽo nũng điệu, Nhân Nhân ngang ngược bướng bỉnh. Giờ đây kẹt giữa chiếc xe như vậy, mái tóc dài, xõa trên nắp capo không chút sức sống. Trái tim em như đụng rỗng ngay lúc ấy, cảm giác tay chân không còn sức lực, khó khăn lắm chạy đến bên chiếc xe. Nhưng khuôn mặt cô ấy, khuôn mặt nhảy nhụa máu me, song mũi thì thở thoi thóp. Em khẽ lắc đầu cô ấy, trong tiếng gọi chứa đầy nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Từ khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, em thấy Nhân Nhân một lần nữa. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy khép chặt, đôi môi giận dữ vẫn thường hơi cong lên đã mím chặt. Em biết người con gái xinh đẹp đã vĩnh viễn bỏ mình rồi. Lúc đấy em không sao khóc nổi. Chị ơi, cô ấy nói lời mà không giữ lời. Cô ấy muốn nói dựa vào em suốt đời, muốn sinh cho em đàn con. Cô ấy muốn giữ chặt em cả đời, còn nói ngược đãi em cả đời, muốn em làm trâu làm ngựa cho cô ấy. Nhưng cô ấy không làm được. Phụ nữ có thể nói xong lại nuốt lời như vậy hả chị? Quý Bân kéo tay tôi khóc đến hết cả rơi. Tôi không biết nên nói gì lúc ấy. Nỗi đau của nó, tóm lại, tôi không thể nào cảm nhận. Xong không biết làm thế nào, chỉ đành khẽ khàng ôm nó, an ủi một chút về tinh thần. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên lời Quý Bân vừa nói. Nó bảo điện thoại vẫn luôn để bật, vậy tại sao khi tôi gọi nó luôn trong tình trạng tắt nguồn? Lẽ nào là đúng? Tôi run rẩy. Quý Bân à, em không hề tắt máy à? Không, từ lúc đến Lệ Giang em chưa từng tắt máy. Từ trước đến nay cũng không có thói quen tắt điện thoại mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net